Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2164. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, lấy Chư Cát Hương Tuyết thông minh tài trí, làm sao lại nghĩ không đến dùng loại phương pháp nào đến thuyết phục Chu Diệp đâu. Nhưng mà, nàng biết rõ nên dùng biện pháp gì thuyết phục Chu Diệp, lại vẫn cứ không muốn dùng biện pháp như vậy. Bởi vì nàng dù sao cũng là một nữ nhân đi. Đối với mình yêu thích nam nhân, nàng hận không thể mỗi ngày đem hắn vòng tại bên cạnh mình, ngày đêm không rời. Trong mắt tốt nhất chỉ có chính mình một người. Như thế nào chịu dùng thiên hạ sắc đẹp tới phù hộ nghi ngờ hắn, thay đổi dự tính ban đầu, tranh bá thiên hạ đâu. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Hai người trước mắt đã giằng co ở chỗ này, nếu là lại không thay hắn tính toán mà nói, e rằng hôm nay lời tuyên bố lời nói không chỉ có không chiếm được kết quả nàng muốn, thậm chí càng là sẽ ở trong lòng hai người lưu lại khúc mắc. Này liền không đẹp. Nghĩ tới đây, Chư Cát Hương Tuyết khẽ cắn Chu Thuần, do dự một chút sau, nhẹ giọng kêu: Bá Dương, ân, nếu là ngươi chỉ là bởi vì không vui công văn trói buộc mà nói, cái kia, ta tới giúp ngươi xử lý những thứ này công sự. Nói tới chỗ này, Chư Cát Hương Tuyết trầm ngâm một chút, chật vật mở miệng nói: Mỗi chiến lược một chỗ, ta liền sẽ lấy người lượt siêu nơi đó mỹ nhân, đưa cho phòng của ngươi bên trong. Như thế, vừa vặn rất tốt. Nghe được Chư Cát Hương Tuyết lời nói, Chu Diệp đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy chính là một hồi thở dài. Hương Tuyết, ngươi dạng này lại là tội gì khổ như thế chứ? Vì phụ thân nguyện vọng, ta sẽ không tiếc. Nói đến đây, Chư Cát Hương Tuyết thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Diệp hai mắt, hỏi: Bá Dương còn chưa đáp ta, ta làm như thế, ngươi có thể hay không thay đổi chủ ý? Nhìn xem Chư Cát Hương Tuyết cái kia mong đợi ánh mắt, Chu Diệp cuối cùng nhịn không được thở dài nói: Thôi thôi, ta liền theo ngươi đi. Nghe được Chu Diệp cuối cùng nhả ra, Chư Cát Hương Tuyết vui vẻ lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, vòng qua đống lửa, lập tức ném đến Chu Diệp trong ngực. Bá Dương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lúc này Chư Cát Hương Tuyết thật sự vui vẻ đến tột đỉnh. Nàng vừa mới nói muốn chuyển hầu người khác, kỳ thực chính là tại kích Chu Diệp. Trong lòng sớm đã trong lúc bất chi bất giác lấp kín Chu Diệp bóng người Chư Cát Hương Tuyết, như thế nào lại cam lòng rời đi Chu Diệp, ngược lại đi chư hầu khác nơi đó ra làm quan đâu. Bây giờ Chu Diệp cuối cùng đổi lời nói, cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Nhìn thấy nhà mình tiểu muội cái kia vui vẻ vô cùng bộ dáng, Chư Cát Nhược Tuyết cùng Chư Cát Mộng Tuyết hai người trên mặt không khỏi để lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười. Nói cho cùng, các nàng mới là lo lắng nhất nhà mình tiểu muội muội người. Chư Cát huynh muội phụ mẫu mất sớm, một mực tại nhà thúc phụ ăn nhờ ở đậu, mà lên bên cạnh đại ca, cùng các nàng niên kỷ chênh lệch quá lớn, có khoảng cách thế hệ không nói, hơn nữa còn thật sớm tại Tôn Sách nơi đó ra làm quan, ngày ngày bề bộn nhiều việc công vụ, mà các nàng ấu đệ Gia Cát Quân thì một mực cùng các nàng đại ca giao hảo, đối với các nàng tỉ muội cũng chỉ có thể nói cảm tình đồng dạng, cho nên tỉ muội ba người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Hai người bọn họ không yên tâm nhất chính là lòng này cao ngất tiểu muội muội. Mà bây giờ, tiểu muội của các nàng muội cuối cùng có thể cùng hai người cùng một chỗ, cùng chung một chồng, dạng này, tỉ muội ba người từ đó về sau liền sẽ không bao giờ lại chia lìa. Đây thật là cực tốt. Chu Diệp ôm trong ngực Chư Cát Hương Tuyết, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, cười nói: Xem ra, đối đãi chúng ta trở lại thời điểm, liền có thể sai người đi nhà các ngươi bên trong, cưới tỉ muội các ngươi ba người. Không, nghe được Chu Diệp lời nói, Chư Cát Hương Tuyết đem đầu nhỏ của mình từ Chu Diệp trong ngực giơ lên. Nói, là cưới ta hai cái tỷ tỷ. Cái gì? Nghe được Chư Cát Hương Tuyết lời nói, Chu Diệp sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Nhìn thấy Chu Diệp sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi như vậy, Chư Cát Hương Tuyết hai cái tỷ tỷ lập tức liền gấp. Tiểu muội, ngươi đang nói bậy bạ gì? Lang quân chớ có nghe tiểu muội nói bậy. Nàng cũng là muốn gả. Bá Dương chớ có tức giận. Chư Cát Hương Tuyết mang theo ý cười nói. Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Ngươi nói, nếu là nói không nên lời cái căn nguyên mà nói, vậy coi như đừng trách ta dùng gia pháp xử trí ngươi. Chu Diệp nói, ánh mắt không ngừng liếc về phía người nào đó vểnh lên đồn. Đem người nào đó nhìn, mặt đỏ nhỏ như hoa đào đồng dạng. Phi, người xấu, không cho phép nhìn nơi đó. Chư Cát Hương Tuyết vừa nói, vừa dùng lực ôm Chu Diệp gương mặt, để cho ánh mắt của hắn nhìn về phía mình khuôn mặt nhỏ, mà không phải cái kia mắc cỡ chỗ. Tốt tốt, không nhìn chính là, mau đưa ngươi không gả lý do nói đến. Ân, Chư Cát Hương Tuyết điểm nhẹ nga bài. Nói, bởi vì ta quanh năm nữ giả nam trang nguyên nhân, láng giềng đều biết ta là nam nhi bảy thuốc. Bá Dương nếu là hướng thúc phụ cầu hôn, chẳng phải là liền bạo lộ thân phận của ta sao? Ta còn muốn lấy Khổng Minh thân phận. Phụ tá Bá Dương ngươi quét ngang thiên hạ, bình định Trung Nguyên đâu? Nếu là, lời còn sót lại, Chư Cát Hương Tuyết còn chưa nói hết. Nhưng mà Chu Diệp không sai biệt lắm đã hiểu. Nói trắng ra là, vẫn là chấp niệm của nàng đang tác quái. Nàng muốn lấy ra Cát Khổng Minh thân phận, phụ tá Chu Diệp, cho nên, không muốn đem thân nữ nhi bí mật công bố cho mọi người. Kỳ thực, Hương Tuyết, ngươi cho dù là một nữ tử, ta cũng có thể phong ngươi làm quân sư. Chu Diệp khuyên, cho nên, không cần ủy khuất như thế. Nghe được Chu Diệp lời nói, Chư Cát Hương Tuyết mặc dù mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn là cự tuyệt. Bá Dương chớ có như thế. Đợi đến thiên hạ đại định thời điểm, ta liền xong việc thối lui. Từ đây liền sẽ không có Gia Cát Khổng Minh người này. Có, chỉ là ngươi khôn khéo tiểu thê tử. Chư Cát Hương Tuyết, còn xin Bá Dương đáp ứng phía dưới ta cái này yêu cầu quá đáng a. Chu Diệp nghe vậy, trầm ngâm, đúng lúc này, Chư Cát Hương Tuyết cắn răng một cái, nằm ở Chu Diệp bên tai, thấp giọng nói, nếu là Bá Dương cảm thấy khó xử, trước tiên có thể muốn Hương Tuyết thân thể. Hương Tuyết mặc dù không thể cùng Bá Dương ngươi bái đường thành thân, nhưng, Hương Tuyết kiếp này, sống là người của ngươi, chết ngươi quỳ, đến chết cũng không đổi. Nghe được Chư Cát Hương Tuyết lời nói này, Chu Diệp một hồi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ở trong mắt Hương Tuyết, ta liền là hạng người như vậy sao? Bá Dương, Gia Cát Hương Tuyết nghe vậy, một hồi xúc động. Ngay tại nàng cảm động thời điểm, Chu Diệp lại mở miệng nói, tốt a, chuyện này ta đồng ý. Trong chớp nhoáng này, Chư Cát Hương Tuyết có một loại muốn nhào tới cắn chết hắn xúc động. Người nào a, đây là, vừa nói ta là người như vậy sao, một bên lại đáp ứng chuyện này. Nàng thực sự là chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Chu Diệp trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, lập tức minh bạch, tên bại hoại này chính là đang trêu chọc nàng. Nụ cười kia, đem Chư Cát Hương Tuyết nhìn một hồi xấu hổ. Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được nhào tới, gắt giọng, bại hoại, ta cắn chết ngươi cái phụ bạc lang. Cách chương.